Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492, Tà Ma. Tử huyết ở thi trong hồ tản ra, Chu Vi cùng tử huyết tiếp xúc mấy cái hoạt thi thân thể run rẩy, phảng phất chịu đựng cái gì khó có thể tưởng tượng thương tổn. Thân thể càng là ở một chút tán loạn, giống, thi hồ bốc lên. Vô số hoạt thi rít gào, càng thêm điên cuồng, dâng tới tử huyết, càng là phải đem tử huyết đều thôn phệ. Từng cái hoạt thi ở tử huyết bên trong mất đi. Tử huyết nhưng cũng càng ngày càng nhạt, cuối cùng hóa thành vô hình, xanh xanh bị vô số hoạt thi tan rã. Thi khôi lướt qua một đống hoạt thi, đánh về phía Diệp Linh cùng Tông Chính, ma vực động. Cuồn cuộn ma khí tràn ngập một thế giới, ma thể một quyền đập về phía thi khôi, thi hồ rung động, sóng biển cuốn lấy thiên địa, vô số hoạt thi bị đánh về bốn phương tám hướng, ma thể rung động, bị chôn thi ném vào thi hồ nơi sâu xa, Diệp Linh, Tông Chính cả kinh, rơi vào đáy hồ, thấy được một bên trên tế đàn tĩnh tọa thân thể. Còn có từ thi trạch bên trong bò ra ma thể, vẻ mặt chấn động, sau một khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, là thi khôi, cũng rơi vào rồi đáy hồ, một móng hướng về Tông Chính xé rách mà xuống, đem Tông Chính cũng đánh vào thi trạch bên trong, trên người trắng bạc chiến giáp bị xé rách, lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, cơ hồ xé rách hắn. Dù vậy, một chảo này cũng làm cho thương thế của hắn càng thêm thương. Khí tức hấp hối, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải chết, ma thể bảo hộ ở trước người của hắn. Nhìn thi khôi, gương mặt ma văn dữ tợn, một hồn hai thể, người rốt cuộc là ai? Vậy là ai máu? Một thanh âm vang lên, Cố Bạch tứ người rơi vào thi trong hồ, cũng chìm vào đáy hồ, đứng ở tế đàn trước. Nhìn về phía Diệp Linh, thi khôi đứng một bên, cả người bao phủ đáng sợ thi khí, làm cho không gian xung quanh đều ở run rẩy. Bọn họ có thể thấy, ma thể, thân thể, đều là một người, một linh hồn, thế nhưng vừa đã thành ma, tại sao còn có thể có người thể? Hơn nữa hắn tựa hồ lại không giống với ghi chép bên trong ma. Ma, với tuyệt vọng. Quán niệm bên trong trọng sinh, mới vừa sinh ra thời gian giống như dã thú. Ngoại trừ giết chóc, thôn phệ, không còn gì khác, coi như là sinh ra linh trí như cũ là hung lệ cực kỳ. Mà trước mắt, một bộ thân thể, một bộ ma thể, ở ma thể trên người bọn họ xác thực cảm giác được này một luồng khiến người ta nghẹt thở tuyệt vọng. Tĩnh mịch khí tức. Thế nhưng trên cơ thể người trên người bọn họ chỉ cảm thấy nhận lấy lạnh lùng. Bên trên tế đàn, thân thể ngồi khoanh chân, bên hông bày đặt một cái hộp, nhìn Cố Bạch tứ người, còn có thi khôi, gương mặt hờ hững, nếu các ngươi cảm thấy ta là người, ta chính là người, như cho là ta là ma, vậy ta chính là ma. Hoặc là nói các ngươi cũng có thể khi ta là đến từ với nhân tộc tinh không ở ngoài dị tộc. Diệp, Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía một bên, ma thể đã mang theo Tông Chính lên tế đàn. Tông Chính nhìn Diệp Linh, cứ việc một mặt suy yếu, vẫn như cũ là gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngươi cản bọn họ lâu như vậy. Bước ra bọn họ cuối cùng thủ đoạn, đón lấy nên đến phiên ta. Diệp Linh nói rằng, Tông Chính nhìn Diệp Linh, cười nhạt, gật đầu, ngồi ở trên tế đàn, phảng phất một xem cuộc vui người. Ma, không cho phép tồn tại trên đời. Tà, cũng giống như thế. Ngân Diện, chúng ta hẳn là một loại người. Ngươi như quy hàng với chuyển thi phái. Ta chuyển thi phái tất sẽ mời ngươi, tôn chủ hay là đều sẽ thu ngươi làm đồ đệ, trở thành tôn chủ đồ đệ. Đừng nói một nho nhỏ u môn phủ, coi như là toàn bộ Kình Thiên Tinh Hà cũng không có người dám trêu chọc ngươi. Ngươi là ma, này vô tận trong tinh không chỉ có ta chuyển thi phái mới có thể chưa đến dưới ngươi. Cố Bạch Tứ, người ta nói, ánh mắt trên cơ thể ngươi, ma thể hai người trên thân thể bồi hồi, gương mặt nghiêm nghị, ta bắt nguồn từ ma, dựa theo thế nhân lại nói, ngươi đi rồi ma con đường, chính là ta, đối với ma, bọn họ là có kính ý. Một đã vừa lộ ra cao chót vót ma, bọn họ không muốn giết, đồng thời bọn họ tin tưởng, Diệp Linh một khi quy hàng chuyển thi phái, tôn chủ nhất định sẽ thu hắn làm đồ. Ngân diện, lĩnh ngộ không gian chi đạo, U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, vẫn là một ma, tôn chủ sẽ không bỏ qua. Truyền tống trận này đã bị phá hủy, ngươi không trốn được. Ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, nếu ngươi muốn sống, muốn thân ngươi trách này một người sống, ngươi chỉ có quy hàng cho chúng ta. Cố Bạch Tứ người ta nói, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía bốn người, thân thể, ma thể khóe miệng đều lộ ra một vệt nụ cười, giống như đúc, tà dị uy nghiêm đáng sợ, ngậm lấy một chút trào phúng, chỉ bằng các ngươi. Nắm giữ một điểm đuổi thi thuật, liền dám xưng đi lên ma con đường. Các người cũng biết cái gì là ma. Diệp Linh nhìn bốn người, nói rằng, ma thể quanh thân ma văn rung động, một luồng tuyệt vọng, hủy diệt, tĩnh mịch khí tức bao phủ mà ra. Giống, thi khôi rít gào, một luồng càng thêm đáng sợ thi khí tràn ngập, đem ma thể trên người ma khí đều ép xuống. Như thế nào ma, hay là chúng ta không hiểu, thế nhưng chúng ta biết, ngươi cùng chúng ta như thế, đồng dạng không bị thế nhân tán thành, chúng ta dù chưa tà, còn xem như là ngươi, mà ngươi đã không tính là, ngươi chỉ là khác loại, không rõ tồn tại, hôm nay, coi như là chúng ta thả ngươi đi, một khi chúng ta thả ra ngươi là ma tin tức, ngươi sau đó tuyệt không có thể sống được xuống. Những kia giả nhân giả nghĩa người đem đánh trừ ma vệ đạo khẩu hiệu toàn bộ tinh không truy sát. Ngươi, nếu thế nhân không đồng ý chúng ta cần gì phải quan tâm thế nhân? Nên có một ngày, chờ thế nhân đều sợ hãi chúng ta, bọn họ hay là liền thật sự có thể chân chính tán thành chúng ta. Bốn người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, phảng phất là thật nổi lên yêu nhân tài tâm ý, không muốn giết Diệp Linh. Diệp Linh nhìn bốn người, nở nụ cười, một hồn hai thể, đồng dạng nụ cười, hiện ra một vệt quỷ dị. Đúng, các ngươi nói đúng, ta là không nên tồn tại khác loại. Phải không tường, các ngươi vẫn tính là người, mà ta đã không phải là. Nếu như thế, các ngươi như thế nào cùng ta tương đồng? Thế nhân sợ hãi các ngươi, chỉ là bởi vì thủ đoạn của các ngươi, mà thế nhân hoảng sợ ta, chỉ là bởi vì ta là ma, cũng không phải bởi vì ta làm cái gì, các ngươi cùng ta xưa nay cũng không như thế. Diệp Linh nói rằng, âm thanh hơi có chút trầm thấp, vẻ mặt ngậm lấy một vệt hờ hững, còn có một bôi lạnh lẽo, các ngươi có câu nói đúng. Nếu là ngươi chúng đem ta tin tức tiết lộ ra ngoài, toàn bộ U Môn phủ người đều sẽ đuổi giết ta, cùng ta có liên quan tất cả mọi người sẽ phải chịu lan đến. Hết thảy ta nhất định phải giết các ngươi. Diệp Linh nhìn bốn người, lạnh nhạt nói, rất bình thản, không có một tia sát khí, nhưng là khiến lòng người để cứng lại, giết chúng ta, bằng ngươi. Bốn người nhìn Diệp Linh, sửng sốt một chút, nở nụ cười, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy trào phúng. Bằng ta, vậy là đủ rồi, Diệp Linh nói rằng, ngón tay hư điểm hư không. Không gian xung quanh run lên, một trận gợn sóng không gian hướng về bốn phương tám hướng gột rửa mà đi. Tế đàn chu vi, không gian đều là hơi vặn vẹo. Cố Bạch Tứ người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến. Ngươi lại thân thiện chuyện tống trận, làm sao có khả năng? Cố Bạch Tứ người ta nói, nhìn Diệp Linh dưới chân tế đàn, gương mặt ngơ ngác, đây là tôn chủ tự tay phá hoại chuyện tống trận, làm sao sẽ bị một nói vũ cảnh giới người chữa trị? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.